Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Kim Sắc Tâm Huyết. Màu trắng hoa nhỏ lên một màn kia đỏ thẫm, quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Tại cái kia đỏ thẫm phía trên, tựa hồ thật sự có máu tươi đang chảy giống như. Ngươi muốn làm gì? Vương Đồng Nhi dường như dự cảm được cái gì, xoa xoa nước mắt chạy tiến lên đây. Đồng Nhi, ngươi muốn tương tư Đoạn Trường Hồng sao? Tuyết Tiêu Nhiên cười mười phần lạnh nhạt, trong lời nói trầm trọng để Vương Đông Nhi sững sờ một chút. Ta không muốn ngươi thổ huyết. Coi như tương tư Đoạn Trường Hồng thập phần cường đại, có gia tăng hồn lực, cải biến thể chất công năng, nhưng là ta cũng không muốn. Ngốc nha đầu, đây là Tuyết Tiêu Nhiên lần thứ nhất dùng danh xưng như thế này. Vương Đông Nhi không chỉ có hơi sững sờ, bởi vì nàng theo đoạn văn này bên trong nghe được cưng chiều, bất đắc dĩ, bảo vệ, rất nhiều cảm tình. Tuyết Tiêu Nhiên xoay đầu lại, nhìn lấy hai đóa tương tư Đoạn Trường Hồng trong đó một gốc, mặt lộ tia sáng. Đi thôi, hắn cười nhạt một tiếng, một ngụm máu từ trong miệng bay ra, cái kia huyết lại là kim sắc, tại dưới thái dương lóe ra quang mang, không mang theo có bất kỳ tạp chất, mà chính là thuần túy nhất kim sắc. Cái kia kim huyết cũng không mang theo bất luận cái gì huyết tinh vị đạo, mà chính là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ở trong không gian lưu luyến. Cái này cũng là Tuyết Tiêu Nhiên tâm huyết. Lúc này trong óc của hắn quanh quẩn là cái gì đây? Là khi còn bé cùng Đường Vũ Đồng lần đầu gặp gỡ sao? Là cái kia đi theo cái mông sau tiểu nha đầu, từng miếng kêu chính mình Tiêu Nhiên ca ca sao? Vẫn là lớn lên sau khi lớn lên, cùng nhau chơi đùa lấy chơi trốn tìm, sau cùng, chỉ có chính mình tìm tới Vũ Đồng. Còn là mình lúc luyện công, giấu ở phương xa đám mây bên trong một tia đáng yêu bóng người. Từ từ, nàng trưởng thành, trổ mã đình đình ngọc lập, trở thành một cái hoàn mỹ thiếu nữ. Nàng sẽ thẹn thùng, sẽ đỏ mặt, cũng sẽ từ từ vẫn duy trì một khoảng cách. Tuy nhiên rất muốn cùng chính mình một mực tại cùng một chỗ, nhưng là vì duy trì nàng hoàn mỹ hình tượng thục nữ, thường xuyên vẫn duy trì một khoảng cách cảm giác. Sau đó, nàng nhịn không được. Trong đêm đó, tại cái kia tinh quang tràn ngập ban đêm, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia nụ cười ôn nhu cùng kích động nước mắt. Không tệ, rất sớm trước đó, hắn liền không có lại làm nàng làm muội muội. Coi như hắn biết Đường Vũ Đồng cùng hắn là chỉ phúc vi hôn quan hệ, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có tận lực đi làm cái gì. Có lúc cũng không phải là nhất kiến trung tình, mà chính là lâu ngày sinh tình. Cái kia đóa tương tư Đoạn Trường Hồng lấp lóe chỉ chốc lát, đón lấy chậm rãi rơi trên mặt đất, bị kim huyết ôn nhu bọc lại. Vâng, cho ngươi, đây chính là tương tư Đoạn Trường Hồng, trên thực tế cũng chả có gì đặc biệt. Tuyết Tiêu Nhiên nhu hòa cười một tiếng, lau đi khóe miệng kim huyết, đem tương tư Đoạn Trường Hồng vứt cho Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi hốc mắt một đỏ, đem tương tư Đoạn Trường Hồng ôm vào trong ngực, phảng phất là một kiện vật cực kỳ chân quý, dường như Tuyết Tiêu Nhiên đưa cho nàng là tín vật đính ước đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu thở dốc một hơi, cảm thấy cái kia phần cảm giác suy yếu, tâm huyết há lại dễ dàng như vậy liền có thể phun ra đồ vật. Cái kia mang tới hậu di chứng sẽ cho người hỗn loạn, thậm chí đề không nổi kình tu luyện. Bất quá tại loại này thế ngoại đào nguyên, bên người có Vương Đông Nhi, mà cái kia viết thực vật hệ hồn thú cũng không có khả năng ra hại chính mình. Tuyết Tiêu Nhiên yên tâm, dựa vào ở một bên trên cây, nhắm mắt lại. Làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa sau khi tỉnh lại, đã qua một ngày, hắn phát hiện mình ngủ ở Vương Đông Nhi trong ngực. Nói một cách khác, Vương Đông Nhi ôm lấy hắn ngủ, hai người bên trong, là cái kia một gốc đỏ thẫm Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt nhói nhói đầu, động tác tinh tế để Vương Đông Nhi mở mắt. Tiêu Nhiên, ngươi tỉnh rồi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một cái mỉm cười, ngạc nhiên nói, cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng, ngươi không dùng sao? Vương Đông Nhi khuôn mặt đỏ lên, đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng một mực nắm trong tay, nhỏ giọng ngập ngừng nói, không, ta không muốn phục dụng. Vì cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, có tăng thực lực lên cơ hội, vì sao không muốn? Ai nhà ngươi quản quá nhiều á, nhanh điểm đi học tập ngươi đường môn dược phần. Vương Đông Nhi khua tay hai tay uy hiếp, đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng một mực bao trong ngực. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy đem quyển kia dược phần mở ra, tiếp tục học tập. Hai ngày trôi qua, Tuyết Tiêu Nhiên trọn vẹn dùng hai ngày mới đưa băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đông đảo thực vật nhận rõ ràng. Tại đường môn ám khí bách giải dược phần cùng độc phần ghi lại tiên thảo, độc thảo bên trong, nơi này lại có vượt qua 2/3. Có thể thấy được tụ bảo bồn quyết không phải chỉ là hư danh. Còn có một bộ phận dược phần, độc phần bên trong không có ghi lại thực vật. U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng đem dược tính kỹ càng cho Tuyết Tiêu Nhiên giảng thuật. Tuyết Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ của nó, dùng một loại đặc thù dược thảo điều phối thành dược nước, viết tại bí lục đằng sau, đem dược phần cùng độc phần làm hoàn thiện. Tốt, trí nhớ của ngươi thật sự là kinh người, có thể dạy ngươi ta đều dạy xong a. Quả nhiên không hổ là ngươi. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, U Hương Khỉ La tiên phẩm cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở giữa cũng lẫn vào quen. Đóa này 100.000 niên đại hoa ngoại trừ dài dòng một số bên ngoài, tính cách vẫn là tương đối bình hòa, cũng cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở giữa kết không tệ hữu nghị. Ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Thầm thầm giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng. Hỏi, xác thực nên cần phải đi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi. Cái sau tại hôm qua ăn vào một gốc dược thảo sau đó bắt đầu tiêu trừ dược lực. Tuyết Tiêu Nhiên đối Vương Đông Nhi, Đường Vũ Đồng thân thể cùng võ hồn tự nhiên hiểu rõ, không thể lại xem rõ ràng. Chọn lựa, tự nhiên là thích hợp nhất nàng dược thảo. Bất quá ngươi lựa chọn cũng quá ít điểm đi. Tổng lượng không đến 10 cây. Ngươi là người kia hậu nhân. Khối này trong sơn cốc dược tài ngươi có thể tự do sử dụng không phải sao? Thầm thầm hiếu kỳ hỏi. Tham thì thâm, điểm đạo lý này ta vẫn là hiểu được. Huống hồ, tương lai ta nói không chừng sẽ còn về tới đây liệt. Vì cái gì ngươi không muốn ta tiên đan đâu? Giải bách độc nha, dùng tốt vô cùng đây. U Hương Khỉ La tiên phẩm lại có chút chào hàng chính mình vị đạo. Ta võ hồn cực hạn chi độc, muốn ngươi tiên đan giải độc làm gì? Hạ độc được địch nhân về sau lại đem hắn cứu lên tới sao? Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt hỏi. Ngạch, coi ta không nói. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Ngươi muốn làm gì? Thầm thầm dựng lên hai cái lá cây, phảng phất là tại che khuất ánh mắt của mình đồng dạng. Làm cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, tiếp lấy giải thích nói, cái này ngươi xem liền biết, nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cái kia băng nhãn cũng là chuẩn bị cho ta. Dù sao ta võ hồn là cực hạn chi băng a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào băng tuyền bên trong. Tuyết Đế lúc này thời điểm cũng xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, nhìn lấy cái kia đem thân thể đắm chìm vào băng tuyền, không khỏi cảm thán một câu, thật là tinh thuần hàn băng năng lượng a. Vậy liền nhanh điểm hấp thu đi, ta cũng vậy, muốn ở chỗ này ngủ tầm vài ngày. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra, nhìn thoáng qua vẫn như cũ đang tiêu hóa dược lực Vương Đông Nhi, tiếp lấy nhắm hai mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,